mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 61, 61, một người ngủ rất lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn đèn trên cùng trong phòng sáng choang, nhưng lúc này gần như đã bị cơ thể người đàn ông chặn lại. Ngón tay Tiếu Cảnh Nhiên siết chặt tấm ga trải giường mềm mại. Chỉ cảm thấy tim mình đập dữ dội không kiểm soát được. Cậu cắn chặt môi dưới giả vờ bình tĩnh để che đi sự hoảng sợ. Ngươi đừng tự ái nữa. Ai thích ngươi? Nói xong tức giận đẩy hắn ra. Ta nói ngươi nặng quá. Lại đè nặng ta. Cậu cố ý vẻ mặt nghiêm nghị. Giả vờ tức giận. Rơi vào trong mắt người khác. Vậy mà càng lộ rõ. Nhưng mà Lục Chi Hoài cũng không vội phản bác. Chỉ hơi nhấc lên đôi mắt đào hoa với hai mí nông cạn. Vô tình hỏi. Người thật sự không thích ta. Người nào đó khóe miệng cau mày nhìn hắn chằm chằm. Người đừng như vậy tự tin được không? Ta thật muốn chia một nửa tự tin của ngươi cho ta. Anh lại đá nhẹ vào người rồi đuổi khách một cách không thương tiếc. Đi mau, ta muốn đi ngủ. MU bàn chân trắng nõn như một mảnh sứ trắng. Đạp về phía bắp chân của hắn. Ánh sáng trong mắt Lục Chi Hoài thật sâu và mờ mịt. Lòng bàn tay to đã nắm lấy mắt cá chân còn chưa đá. Tiếu Cảnh Nhiên vốn dĩ chỉ muốn hắn về phòng mà ngủ. Nhưng không ngờ rằng bàn chân vừa đá sẽ bị hắn nắm trong lòng bàn tay và không thu lại được nữa. Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy cảnh tượng thơm phức không thể giải thích được trước mặt. Xấu hổ đến mức muốn đập vào tường trong giây lát. Đột nhiên tức giận. Ngươi làm sao vậy? Buông ra. Lòng bàn tay của người đàn ông nóng khủng cây ếch iota ép. Hơi nóng truyền qua mảnh da nhỏ đang kề sát vào nhau khiến toàn thân nổi da gà. Thao, Lục Chi Hoài học những mánh khóe này ở đâu? Như thế nào ngày càng hiểu biết? Buông ra, ta sắp tức giận rồi. Tiêu Cảnh Nhiên nhíu mày. Giọng điệu dữ tợn, nghe có vẻ như một con mèo nhỏ hung dữ. Không một chút đe dọa. Chỉ khiến người ta nghĩ rằng nó dễ thương. Nhiên Nhiên, người nằm bên cạnh đột nhiên đi tới. Khẽ thì thầm vào tai cậu. Tối nay có thể ở lại ngủ một giấc được không? Không, Tiếu Cảnh Nhiên thờ ơ từ chối. Đi mau, tôi không. Ai đó đang nằm trên giường của mình và bắt đầu chơi xấu. Tiếu Cảnh Nhiên ngồi dậy. Trừng mắt nhìn hắn. Ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi thì ta sẽ đi. Làm bộ đứng dậy. Lục Chi Hoài biết rằng chiêu này sẽ không hiệu quả. Vì vậy hắn đã đổi một chiêu khác. Nhiên Nhiên, ta ngủ một mình lạnh quá. Hắn cau mày, vẻ mặt tràn đầy sự đáng thương. Tiêu Cảnh Nhiên nheo mắt cười lạnh. Ngủ một mình thật lạnh. Có cần ta gọi hai người mẫu nam đến ngủ với ngươi ở vương phủ không? Lục Chi Hoài phản ứng rất nhanh. Ngượng ngùng cười cười. Không, không có. Ta sợ ngươi lại ghen. A hát, ngươi có biết là tốt rồi. Trở về phòng ngủ đi. Ta buồn ngủ. Tiếu Cảnh Nhiên nghiến răng nghiến lợi, lại thẳng thừng ra lệnh đuổi khách. Cùng nhau ngủ đi, cũng không phải ta chưa ngủ. Có người không biết xấu hổ không chịu rời đi. Ta còn có thể kể chuyện trước khi đi ngủ. Lục Tổng chợt thấy giá trị của những gì mình để lại. Sắc mặt rạng rỡ hơn. Để ta kể cho ngươi nghe câu chuyện về một con cáo nhỏ và một con gấu lớn nhé. Tiếu Cảnh Nhiên nheo mắt từ chối phối hợp với kể chuyện trước khi đi ngủ của mình. Ta không muốn, Lục Chi Hoài. Tiếu Cảnh Nhiên mỉm cười và làm một cử chỉ mời về phía cửa. Dịch vụ làm ấm giường cuối cùng cũng thất bại bởi Lục Tổng bị mời ra khỏi phòng một cách lịch sự. Nhìn cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt lại, Lục Chi Hoài cảm thấy cảnh tượng quen thuộc đến không thể giải thích được. Có vẻ như Tiếu Cảnh Nhiên về nhà lần đầu tiên sau khi mất trí nhớ. Và gõ cửa phòng ngủ chính của hắn vào ban đêm. Ta đã làm điều đó như thế nào vào thời điểm đó? Lục Chi Hoài bắt đầu nhớ lại. Ô, đã nhớ. Tiếu Cảnh Nhiên nói rằng cậu ngủ một mình thấy lạnh. Hắn đã kêu cậu bật điều hòa. Rồi dửng dưng. Khóa trái cửa. Sách. Bản thân ban đầu. Hoàn toàn không thể hiểu được. Bây giờ bị phạt cũng không sai. Lục Chi Hoài thở dài ngao ngán đi về phía cửa. Đêm nay không ngủ được với vợ. Thật khó chịu. Không biết có phải bị câu hỏi như nhìn thấu tâm can của Lục Chi Hoài làm phiền hay không? Tiếu Cảnh Nhiên trằn trọc cả đêm, ngủ không ngon giấc. Khi đi xuống cầu thang vào buổi sáng sớm, cậu tình cờ gặp một người tài giỏi đang làm bữa sáng. Chào buổi sáng, bảo bối. Lục Chi Hoài cười như một con cáo ngàn tuổi mê hoặc lòng người. Tối hôm qua ngủ ngon không? Tiếu Cảnh Nhiên chống lại cơn buồn ngủ. Nói khiêu khích, tốt lắm, giường trong phòng ngủ chính rất thoải mái. Cách chương.